Trái cấm tình yêu, chương 23, lấy thân đền đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chẳng phải là đình thiếu sao? Âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên. Âm nhạc được mở trong quán bar từ lâu cũng đã tắt khiến bầu không khí trở nên im lặng. Đình thiếu, sao lại có thể đến đây? Quan tâm chi nhiều, ngắm trước rồi tính. Anh ấy ngoài đời quả thật là nhan sắc bức chết người luôn, so với mấy tấm ảnh kia thật chẳng đáng tin. Đình thiếu hôm nay đại giá quang lâm nhất định không phải chuyện tốt rồi. Tất cả các cô cậu thiên kim công tử của thành phố Quảng Châu này ai ai mà không biết thân phận của Đình Phong. Nhìn thấy anh thì họ đã phải lo sợ, trưởng bối của họ gặp anh cũng phải cúi đầu nể bảy phần. Đình Phong, Thắng Nam gương mặt đỏ ửng nhìn về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, đang tiến lại gần. Đình thiếu, cậu đến đây có chuyện gì sao? Người đàn ông tự xưng thập lão tam vừa nhìn thấy Đình Phong đã có chút không vui hiện rõ trên mặt. Nếu không phải Đình Phong đến thì hắn làm gì mất hứng như vậy? Đình Phong bước từng bước tiến về phía của Thắng Nam, ánh mắt như tia lửa lướt qua người cô. Cánh tay giang ra kéo lấy cô về phía mình, tay còn không yên phận đặt lên eo cô, giữ thật chặt. Trước hàng loạt hành động của Đình Phong khiến cho tất cả mọi người ở các thi tử đều vô cùng kinh ngạc, há hốc mồm mà nhìn. Chẳng phải nói Đình thiếu không gần nữ sắc ư, sao bây giờ? Một người trong số đó thảo luận một cách âm thầm, nhưng mà lời nói đó không thể nào lọt ra khỏi đôi tai của Thắng Nam. Đình thiếu, đây là ý gì? Con đàn bà này là do tôi chọn trước, cậu đến sau lại. Thập lão tam còn chưa nói hết câu thì cây súng đã chĩa thẳng ngay đầu của hắn ta, chỉ cần bóp nhẹ thì hắn ta sẽ biến mất ngay. Thập lão tam đúng không? Mày có biết vừa rồi, mày đã động vào ai không? Tao sẽ nói cho mày biết trước khi mày chết, để mày có thể yên tâm nhắm mắt. Người phụ nữ mày vừa động vào là phu nhân của Đình Phong tao, mày nói xem tội mày có đáng chết hay không? Người của anh ngay cả anh còn chưa động đến mà tên thập lão tam này lại gan đến mức động thủ trên đầu Vạn Tuế, đúng là không ngờ yêu ta ép cảnh cáo thì làm sao được. Người có mặt tại các thi tử tất cả kinh ngạc lần này đến lần khác. Lần đầu là Đình Phong có hành động thân mật với phụ nữ, lần thứ hai là anh tuyên bố người phụ nữ bên cạnh là vợ của anh. Mọi người cả thành phố Quảng Châu này đều biết anh đã kết hôn, nhưng họ chưa từng thấy được mặt của cô dâu, hôm nay lại được diện kiến thật là dung mạo khiến người khác phải mê mẩn. Đùng, một phát súng lớn vang lên, tên thập lão tam chết ngay tại chỗ. Đây chính là hậu quả của kẻ dám có ý đồ bất chính với phu nhân của tôi. Đình Phong nói rồi liền bế thóc Thắng Nam vào lòng rời đi, để lại bao nhiêu ánh mắt có kinh ngạc, có sợ hãi, lại có cả ngưỡng mộ với sự sủng ái của Đình Phong dành cho Thắng Nam. Đình Phong đưa Thắng Nam trở về kỳ hoa viên thì thời gian cũng đã gần 1 giờ đêm. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Thắng Nam loạng choạng bước theo sau Đình Phong. Trên người cô lúc này vẫn là chiếc váy body cúp ngực màu đỏ, nhưng phần trước của chiếc váy đã bị xé rách, vì thế mà trên người cô có thêm một cái áo khoác che đi. Nhưng lúc bước vào nhà, đi lên cầu thang thì Thắng Nam vì cảm thấy khó chịu cơ thể nóng bức mà mang chiếc áo che chắn trên người cởi ra quăng đi. Cho nên lúc này cả phần trước của cô đều được phơi bày trước mặt của Đình Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần ngực đầy đà trắng nõn nà lại căng tròn mềm mịn phơi bày trước mặt Đình Phong khiến ít hầu của anh bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nếu muốn cảm ơn em dùng thân để báo đáp đi, Đình Phong thản nhiên nói ra câu nói. Thắng Nam không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn anh. Thắng Nam từng bước tiến về phía anh rồi dừng lại, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến mức cả người Thắng Nam gần như đều dán ở trên người anh. Hai người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thắng Nam lại nhẹ nhàng bước gần thêm một bước, lần này, cả người cô thật sự đều dán ở trên người anh. Cánh tay của cô đột nhiên đưa lên choàng cả hai tay lên cổ anh, gương mặt đỏ ửng vì say rượu mỉm cười lên tiếng. Sở Thắng Nam này trước nay không muốn nợ ân tình của anh, cho nên tôi đồng ý lấy thân đền đáp. Ngực của anh thực rắn chắc, nhiệt độ của cơ bắp truyền đến qua lớp áo sơ mi hơi mỏng, hơi thở mãnh liệt hormone làm đầu óc Lâm Nhụy ong một tiếng và mất đi phương hướng. Đình Phong đối với chuyện Thắng Nam đột nhiên tới gần vẫn luôn rất bình tĩnh, anh vẫn thong thả ung dung nhìn cô như không có chuyện gì. Đây cũng là một loại ngầm đồng ý, ngực của anh thật sự rất rắn chắc, nhiệt độ của cơ bắp truyền đến qua lớp áo sơ mi hơi mỏng, hơi thở mãnh liệt hormone làm cho đầu óc đang say rượu của Thắng Nam ong một tiếng và mất đi phương hướng. Đặc biệt là ngực của cô cũng để ở trên cơ bắp cứng rắn của anh. Mặc dù cách một lớp nịt ngực, cô cũng có thể cảm giác được bản thân cô bị kích thích bởi thân thể của anh. Còn về Đình Phong, dường như anh đang cố tình, biểu cảm của anh từ đầu cho đến giờ phút này vẫn giống như không có việc gì, có người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cách chương.